Chương 1486, lời thật lòng đại mạo hiểm. Canh thứ tư, chúc thư mê 1360-03 sinh nhật vui vẻ đương nhiên lợi hại, không cưới mã, lúc này đây công kích chắc chắc sẽ muôn chúng ta mạng của tất cả mọi người minh vực độ khó rốt cục bắt đầu nghịch thiên, điều này cũng làm cho ý nghĩa, mới trang bị cách mệnh gần mở màn, ta đang mong đợi ngày tới đây. Đối phương công kích mạnh, chúng ta công kích mạnh liệt hơn. Độc luyến thu vũ tại đối phó bất tử sinh vật trên có gặp may mắn ưu thế, bởi vì bất tử sinh vật tuyệt đại đa số đều sợ hãi hỏa hệ kỹ năng, mà nàng hết lần này tới lần khác lại là một cái tinh thông hỏa hệ kỹ năng siêu cường ẩn trước, của nàng liệt phong chém rất mau đem công kích của nàng con kia đánh thành trạng thái hôn mê, sau đó lấy cực nhanh tốc độ xúc chân điện khí, trường kiếm run lên, nạt nhỏ, đến đây đi, ăn nhất chiêu mới mẻ. Đang khi nói chuyện, độc luyến thu vũ thân thể đã biến thành một con nóng bỏng hỏa phượng hoàng, bay đến phía chân trời trong lúc đó, đống nhiên rơi, hung hăng đập vào trên mặt đất hỏa phượng lửa rơi trên mặt đất một hồi ầm vang, một mảng lớn thổ địa trong nháy mắt bị thiêu đốt ra nẻ mở, cái này bốn đầu trắng cốt thi quỷ thân thể nhất thời hỏa, trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra làm người ta không thể tưởng tượng nổi thương tổn chữ số 6906-902-6600-930 bạo kích 1309. 5022 bạo kích 1304-0092. Mắt của ta đã bị nóng bỏng hỏa quang nhuộm thành rung động hỏa sắc, không khỏi vui vẻ nói, cái này kỹ năng thực như can, cường lực kỹ năng đánh lan độc luyến thu vũ than thở, chỉ tiếc cái này CD thời gian quá đau chứng, 12 phút, bằng không, là có thể ở quyết tái thời điểm phát huy được tác dụng. Ta nói, ha ha, người có sớm tối hòa phúc, nguyệt có âm tinh tròn khuyết, trên đời nào có 100% hoàn mỹ. Kỳ thực chiến thắng A Hốc M.I.S, bản thân lì hệ N là một loại thắng lợi. Độc luyến thu vũ tiêu ỷ hiệp như hoa, ha ha, nói cũng phải. Một phen gió thu cuốn hết lá vàng đã kích quần cuộn cuốn tới sau đó, cái này bốn đầu trắng cốt thi quỷ cuối cùng cũng hòa hài, từng cái té trên mặt đất bể đầy đất đầu khớp xương. Huyết diệt cái này trọng khẩu vị tên nhất thời than thở, con mẹ nó, thậm chí ngay cả một điểm thịt cũng không có, nếu như làm thành xương sần kho khẳng định bấy cha. Trên mặt của ta treo một viên lớn chừng quả đấm giọt mồ hôi, xin nhờ lão đệ, ngươi đừng cái này kẻ đáng ghét được không, cái này xương sao có thể là xương sườn kho, hàng này muốn ăn nói, khẳng định được rút ra cốt tủy, thịt kho tàu lấy ăn. Sau đó, ta và huyết diệt bị lao tỉ đá phải quái vật trong đống, hai cái hồn nhạt hải tử nhanh đi chết đừng xem trắng cốt thi quỷ công kích thuộc tính siêu cao, nhưng là bọn họ năng lực sinh tồn rất kém cỏi, ma phòng lại quá thấp. Vì vậy bảo bối cùng huyết diệt tinh linh áp lực thành chúng ta cường lực phát ra điểm. Đã tiến hóa thành huyết vực trung cực tinh linh áp lực trở nên thành thục nội liễm rất nhiều, lợi bây giờ không nhiều lắm, nhưng là thực dụng tính tăng lên rất nhiều, nó hỏa hệ kỹ năng phi thường đánh, một cái minh hỏa điền cuồng tập kích xuống phía dưới, một đầu trắng cốt thi quỷ lượng máu ước chừng rất 340 vạn không sai biệt lắm tương đương với bảo bối hỏa cầu thuật lực công kích. Bảo bối rất là vui mừng, không tệ không tệ. Tỷ tỷ ta hỏa hệ ma pháp rốt cục có người thừa kế, vịt con lê, tỷ tỷ càng ngày càng thưởng thức ngươi. Áp lực không nói. Tiểu Lạc Tiêu hỏi, áp lực, ngươi chuyện gì xảy ra gần nhất làm sao trở nên trầm mặc ít nói, cái này cũng không giống như ngươi. Áp lực nhàn nhạt giải thích, phun lại phun bất quá nhân ra, đánh lại đánh không lại nhân ra, tại sao còn muốn nói sao ngươi trước đây không phải bất khuất sao hịp, ta cũng sẽ theo kích thước trưởng thành mà thành chín. Áp lực giải thích. Huyết diệt thì tức giận liếc hắn liếc mắt, cây ớt, đừng phản ứng cái này ít mở đắng hàng, hàng này là không có đụng tới cảm thấy hứng thú để. Ta đột nhiên đối với huyết diệt nói rằng, tiểu huyết, ta 2 nguyệt 30 số thời điểm nhìn một tiết nhan lờ, cái ký lý lại đi hết thế ly đi hết áp lực đôi mắt nhỏ nhất thời dựng lên, chạy đi đâu hết là lộ đáy vẫn là lột xì hung rồi hả chúng trên mặt tất cả đều đổ mồ hôi, ta và huyết diệt thì cười ngã nghiêng ngã ngửa, kém chút bị quái gầm chết. Áp lực lúc này mới ý thức được chính mình mắc bẫy, nhất thời giận dữ, phi ca ngươi cái này già không biết xấu hổ 2 nguyệt nào có 30 hào ta thở dài, ai, vẫn là một điểm không có đổi tình. Bảo bối một bộ trách trời thương dân biểu tình, ta còn tưởng rằng hài tử này thành thục. Áp lực lệ rơi đầy mặt, phi ca người này nhược điểm công kích càng ngày càng tinh chuẩn, lúc này đây bị hắn ở giữa điểm vi. Ta cực kỳ lý giải áp lực, trên thực tế, ta trước đây độc thân thời điểm. Cũng thích tương đồ ỉ tiểu đoạn. Áp lực thất kinh, hoa kháo, phi ca hôm nay ngươi muốn yêu sách ra ta khẽ cười nói, cái này có gì người đều là như vậy, ngươi ở vào giai đoạn gì, ngươi sẽ đi suy nghĩ gì giai đoạn sự tình. Năm đó ta còn là một nghèo đệ ưu ti thời điểm, trong lòng cũng biết ôm trong lòng đối với có chút ổ tạ củ nữ thần ý tưởng. Huyết Dịch nói, ta cũng là một dạng, ta cũng có chán nản thời điểm. Tiểu Tinh nói rằng, xem ra hôm nay thích hợp đùa thật tâm nói cùng đại mạo hiểm trò chơi. Ta biểu thị nhận đồng, ừ, ngược lại những quái vật này đỉnh cường lực, trên tay chúng ta đừng nhàn rỗi, ngoài miệng cũng đừng nhàn rỗi, tạm thời cho là tay não cùng sử dụng, mở ra một cái chúng ta trí lực đi mọi người thẹn thùng. Mẹ kiếp, cái này cũng có thể a. Sau đó, mọi người thật vẫn một bên đánh quái, một bên bắt đầu chơi lời thật lòng cùng đại mạo hiểm trò chơi. Huyết Diệt là người thứ nhất, hắn nói, bởi vì tỷ tỷ chết, ta đã từ ngày nấy đã nhiều năm, từ lên cấp 3 bắt đầu mãi cho đến tốt nghiệp đại học, ta đều là lựa chọn chính mình lưu vong, bỏ qua trong nhà thư thích hoàn cảnh sinh hoạt, một người phiêu bạt ở đất khách làm việc ngoài giờ, nhớ kỹ nghèo nhất thời điểm, thiếu chút nữa liền dao động, muốn buông tha, trở lại nhà mình yên vui ổ. Nhưng là, mỗi khi ta bắt ra tỷ tỷ ảnh chụp liếc mắt nhìn thời điểm, sẽ một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu cùng sinh hoạt tín niệm ha ha, cuối cùng ta chịu đựng nổi, năm thứ 3 đại học năm ấy làm việc ngoài giờ đụng phải mình đời này duy nhất nhận đúng người, hắn là ta Bá Nhạc, hắn đem ta dẫn tới bây giờ cao độ, hắn để cho ta biết mọi người, biết ta bây giờ tỷ tỷ, biết bạn gái của ta Tần Di. Ta hướng dẫn theo đà phát triển, hắn là ai vậy? Huyết Diệt lãnh đạo nói, đừng nghĩ lôi kéo ta không nói cho ngươi. Em gái ngươi vẫn là không có lừa dối đi ra. Ha ha, lão ca, đừng nói những thứ này, đến phiên ngươi. Ta dựa vào, không ngờ như thế ta muốn nghe, một câu nói ngươi cũng không nói gì a. Không sao, ngươi thay ta nói ra cái kia đoạn là được, mẹ kiếp, ngươi ngược lại không ốc. Ta đem trước người đầu này trắng cốt thi quỷ một quyền đã bị đánh xương bể, bắt đầu rồi đề tài của chính mình, chuyện xưa của ta, chỉ sợ các ngươi đều nghe nói qua. Ta đây ngày hôm nay liền nói một chút các ngươi không chút nghe qua cố sự đi. Nhóm nhất tề gật đầu. Ta tiếp tục nói, ta là học tập kinh doanh chuyên nghiệp, khi tìm được phần thứ nhất công tác phía trước, ta vấp phải trắc trở nhiều lần, đều là ở khảo hạch thời điểm bị quét xuống. Nguyên nhân là ta khuyết thiếu kinh nghiệm làm việc cùng tư lịch, hơn nữa ở thi miệng thời điểm, khuyết thiếu tiêu thụ kỹ xảo. Vậy sau đó thì sao? Lạc Lam hỏi, ngươi là làm sao đi ba chi nhánh công ty? Ta nói, sau lại, vì truy cầu trung cực tiêu thụ kỹ xảo, ta nghe mấy lần trực tiêu sản phẩm tọa đàm, còn không dùng tiền cọ sát mấy tiết kích lệ đại sư tọa đàm. Cuối cùng, vì truy cầu tiêu thụ cực hạn, ta thiệp hiểm đi một chuyến cây huyền, ở một chỗ vắng vẻ nhà trệt khu nghe xong 2 tuần lễ bán hàng đa cấp giờ học. Mọi người sau khi nghe xong, tất cả đều sợ ngây người. Phỉ Nhi kinh hãi mất sắc, Tiểu Phi, ngươi làm sao cho tới bây giờ cũng không có nói qua một đoạn này? Ta cười cười, bởi vì không cần phải. Hơn nữa, đây cũng là cuộc sống một đại chỗ bẩn. Độc Luyến Thu Vũ nói, Ninh Khả, ngươi tiếp tục. Ta gật đầu, kỳ thực, ta chỉ là muốn nghe một chút những tên kia như thế nào dùng cổ hoặc lòng người phương thức đi thuyết phục những người khác gia nhập vào bán hàng đa cấp tổ chức. Cuối cùng ta phát hiện, kỳ thực tiêu thụ cũng tốt, thành công cũng tốt, phương thức tốt nhất chính là chăm chỉ cùng vĩnh bất ngôn khí. Những cái này bán hàng đa cấp phần tử tuy là tội ác tày trời, nhưng là bọn họ có một nền địa phương, đó chính là bọn họ đối với mình người nghe cũng không buông tha, mỗi người đều sẽ 1000% lực lượng đi tranh thủ. Cho nên, khi ta 2 tuần lễ sau đó chạy ra cái này hang ổ, trở lại thị khu thời điểm, ta buông xuống ban đầu tư thế, Linh Lương tạm gia nhập Lạc Thúc Thúc Thiên Tân chi nhánh công ty, từ một cái kiến tập tiêu thụ viên làm lên. Ta cũng không thông minh, khẩu tài cũng không được, ta chỉ là tin tưởng một điểm, vậy chính là ta một ngày đi theo một người khách hàng, ta sẽ vẫn nhóng nhẽo đòi hỏi đến hắn ký hợp đồng mới thôi. Cho nên, kinh lý của ta người Nhật ký bên trên, ý đồ hộ khách là ít nhất, bởi vì đều là ký hợp đồng hộ khách. Tiểu Lạc Tiêu nói, đoạn này sự tình ca ca cũng không có đề cập với ta cùng quá. Bất quá nói thật, ca ca là một cái đặc biệt nỗ lực người, điểm này, ta tận mắt chứng kiến quá. Huyết Diệt cười nói, đây cũng là lão ca có thể dẫn dắt chúng ta đoạt được gật cột quán quân nguyên nhân lớn nhất đi. Ta nói, đối với người khác không vứt bỏ không buông tha đó là đem mình làm xong sau đó, bước thứ 2 phải làm, đối nhân xử thế, đầu tiên nếu không quăng đi không buông tha chính mình, không để cho mình theo 3 trục lưu, như vậy, một nhân biết thu được thành công. Tiểu Lạc Tiêu nói, ca ca bởi vì công tác nguyên nhân, thổ qua một lần huyết, một lần kia, hắn 3 ngày 3 đêm không coi chớp mắt, chỉ vì một cái toàn bộ án kiện. Ta bất đắc dĩ khoát tay áo, loại sự tình này đừng nói nữa, cây ớt, thật không có cần phải nhắc lại, đều đã quá khứ. Nam nhân, sẽ đối chính mình tàn nhẫn một điểm, nếu như vậy, người bên cạnh mới có thể đối với mình khá một chút. Giống như núi Mộc Long dã như vậy, quang tàn nhẫn đối với người khác, cuối cùng đem mình bồi tiến vào. Độc Luyến Thu Vũ rất nhanh rời đi trọng tâm câu chuyện, đừng nói những vết thương này lòng chuyện xưa, đúng, núi Mộc Long dã thế nào ta vẫn luôn đang chăm chú tiến trình. Ta nói, hắn nhanh tuyên bố, chết chậm khả năng tình khá lớn, chết chậm so với không hẹn khá một chút, biểu hiện tốt, trực tiếp có thể sửa án 20 năm trở xuống tù có thời hạn, sau đó sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn lại giảm thiểu thời hạn thi hành án đi. Ngươi đối với hắn thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta chỉ là nhìn hài tử mặt mũi, nếu như chỉ là hướng về phía mặt mũi của hắn, ta đã sớm giết chết hắn 10 lần 8 lần. Miệng ta môi cắn chặt, hài tử là vô tội nhất, không có ba hài tử quá đáng thương.